Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Thần Bí Lão Giả. Ngay tại Hám Nhạc Ma Viên đi đến đấu võ trường đồng thời. Trong đám người một người mặc hắc bào lão giả, cũng xuyên qua đám người đi đến đấu võ trường biên giới. Cái này lão giả khuôn mặt già nua, trên mặt che kín khe rãnh nếp nhăn. Nhưng là toàn thân lại ẩn ẩn tản ra cường đại khí tức. Bất quá hắn cùng Triệu Lâm không giống. Trên người cũng không có loại kia tức đem chết đi xế chiều chi khí. Trọng yếu nhất là, cái này lão giả tướng mạo. Cùng Tiêu Trung Vân tựa hồ có 6-7 phần tương tự. Trầm Thanh Ngọc, nghe nói Tô Hạo Thần tiểu tử kia. Tìm hắn người hầu giúp ngươi tham chiến. Liền là người này sao? Tiêu Trung Vân nhìn xem Hám Nhạc Ma Viên. Trên mặt nổi lên vẻ khinh thường. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bằng hắn thực lực, liền có thể giúp ngươi chiếm lấy phủ chủ chi vị. Quá buồn cười. Thay vì ỷ vào hắn, ta xem còn không bằng ngươi tự mình xuất thủ. Lấy hắn loại này thực lực, đoán chừng ngay cả ta một chiêu đều gánh không được. Trầm Thanh Ngọc hừ một tiếng. Tiêu Trung Vân, có mấy lời nói vẫn là không nên quá sớm cho thỏa đáng. Bằng không đợi chút nữa thua mất mặt. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, đấu võ trường bên ngoài cái kia lão giả, cũng ở đây gắt gao nhìn chằm chằm Hám Nhạc Ma Viên. Trong mắt của hắn thần sắc có chút ngưng trọng, toàn thân cũng không tự chủ được toát ra vẻ sát cơ. Ân, một mực ghé vào Phong Liên Nguyệt trong ngực Cầu Cầu, đột nhiên lông dựng đứng lên. Ngẩng đầu kinh hãi liếc nhìn vây xem đám người, nhưng lại không có phát hiện bản thân mục tiêu. Hắn ô liu liu con mắt chuyển động, đột nhiên lẻn đến Tô Hạo Thần bên người. Truyền âm nói, Tô tiểu tử, gặp nguy hiểm, làm sao? Ta vừa mới cảm giác được một cỗ sát cơ. Cỗ này sát cơ thậm chí so Hám Nhạc Ma Viên. Cho ta cảm giác đều nguy hiểm. Đáng tiếc ta vừa mới muốn tìm tới sát cơ nơi phát ra. Lại căn bản là không có cách tìm tới. Nhưng là ta có thể khẳng định. Người kia ngay tại vây xem đám người bên trong. Người có thể xác định. Người này còn mạnh hơn Hám Nhạc Ma Viên sao? Tô Hạo Thần sắc mặt nghiêm túc lên. Kỳ thật hôm nay trận này phủ chủ tranh đoạt chiến. Hắn cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Bởi vì chỉ cần có Hám Nhạc Ma Viên tại. Tiêu Trung Vân căn bản liền không có thắng cơ hội. Thế nhưng là hiện tại. Nơi này thế mà xuất hiện một cái. So Hám Nhạc Ma Viên còn muốn cường đại cao thủ. Liền nhường cục diện trở nên có chút vi diệu. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ là ai? Mục tiêu lại là cái gì? Là vẻn vẹn đến đây quan chiến, vẫn là muốn chuyên môn châm đối người nào? Theo Tô Hạo Thần, nếu cái này cao thủ vừa mới toát ra sát cơ, như vậy thì khả năng không lớn là vẻn vẹn quan chiến. Lại tăng thêm vừa mới Tiêu Trung Vân nói qua, muốn tại tranh đoạt chiến về sau giải quyết ân oán, như vậy không khó suy đoán ra, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, rất có thể là Tiêu gia người. Nhìn đến Tiêu Trung Vân hôm nay đến đây, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Tô Hạo Thần truyền âm nói, Hám Nhạc Ma Viên một khi cuồng hóa, thực lực liền có thể so với đạo võ cảnh nhất trọng cường giả. Người này nếu có thể khiến cho Cầu Cầu, rõ ràng cảm ứng được còn mạnh hơn Hám Nhạc Ma Viên. Như vậy rất có thể là đạo võ cảnh tam tứ trọng. Thậm chí đạo võ cảnh cường giả tối đỉnh, Cầu Cầu khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như người nọ là Tiêu gia cao thủ, chỉ sợ chúng ta bây giờ muốn đi đã trải qua không có khả năng. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái. Không quan hệ, coi như hắn là đạo võ cảnh cường giả. Tin tưởng Hám Nhạc Ma Viên cũng có thể ứng đối. Bất quá đã có cái khác cao thủ tại. Cái kia liền không thể để cho Hám Nhạc Ma Viên lãng phí thời gian. Nhất định phải để nó mau chóng giải quyết Tiêu Trung Vân. Tiết kiệm tự thân lực lượng, mới có thể tốt hơn ứng đối tiếp xuống tới chiến đấu. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên đóng lại hai mắt. Tâm thần trực tiếp chìm vào thức hải. Thôi động sinh mệnh linh thụ. Cùng lúc đó, Hám Nhạc Ma Viên thức hải bên trong. trói buộc chặt linh hồn hồng sắc tinh thần ra tòa, đột nhiên nhẹ nhàng lay động. Sau đó một đạo tinh thần tin tức liền truyền vào linh hồn. Những cái này hồng sắc tinh thần ra tòa, chính là do sinh mệnh linh quả hình thành, cùng sinh mệnh linh thụ kết nối. Tô Hạo Thần cũng là mượn nhờ loại này tinh thần ra tòa, mới có thể đối hám nhạc ma viên tiến hành thao túng. Đấu võ trường bên trên, theo lấy Tô Hạo Thần mệnh lệnh hạ đạt, vốn đang bình tĩnh đứng thẳng hám nhạc ma viên trên người, đột nhiên tản mát ra nguy hiểm khí cơ. Ở đây đều là cao thủ, gần như đồng thời cảm ứng được cỗ này khí cơ. Tiêu Trung Vân hơi nhíu mày, bỗng nhiên cười nói, thật lẫm liệt sát cơ. Nhìn đến ngươi đã trải qua không kịp chờ đợi muốn động thủ. Hám nhạc ma viên không có trả lời, chỉ là toàn thân chân nguyên bắt đầu sôi trào, đồng thời một cỗ cường đại khí thế cũng lao nhanh mà ra hướng về Tiêu Trung Vân trùm tới. Cỗ này khí tức thậm chí đã vượt qua nó tu vi, đi đến có thể so với hoàng võ cảnh ngũ trọng trình độ, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đối Tiêu Trung Vân tạo thành uy hiếp. Đám người thấy thế âm thầm lắc đầu. Tô Hạo Thần người hầu này xác thực cường đại, thậm chí có thể lấy tam trọng tu vi phát ra có thể so với ngũ trọng sức chiến đấu, nhưng tiếc là cuối cùng tu vi kém quá nhiều, không thể nào là Tiêu Trung Vân đối thủ. Triệu Lâm sắc mặt âm trầm, hắn cùng Tiêu gia có thù, đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Trung Vân cuối cùng chiếm lấy phủ chủ chi vị, dù là có một tia hy vọng, hắn đều nguyện ý trợ giúp những người khác chiến thắng Tiêu Trung Vân. Bất quá bất đắc dĩ, hôm nay đến tham chiến giả đều cùng Tiêu Trung Vân chênh lệch quá lớn, ngay cả Tô Hạo Thần người hầu này đều xa xa không bằng Tiêu Trung Vân, cho nên không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể biệt khuất trơ mắt nhìn xem Tiêu Trung Vân thủ thắng. Oanh, đột nhiên Tiêu Trung Vân toàn thân cường hoành lực lượng bộc phát. Ha ha a, Tô Hạo Thần, ngươi cùng ta Tiêu gia ân oán hôm nay cũng nên giải quyết, hiện tại liền từ ngươi cái này người hầu bắt đầu đi, ta sẽ ở trước mặt ngươi tự tay giết hắn. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên thân hình bắn lên, phảng phất một đạo như thiểm điện bắn về phía hám nhạc ma viên. Đám người ánh mắt ngưng trọng, cái này thế nhưng là Tiêu Trung Vân khai chiến đến nay lần thứ nhất vượt lên trước công kích. Nhìn đến hắn đối Tô Hạo Thần thực sự là hận thấu xương, bọn họ không khỏi nhao nhao quay đầu, muốn nhìn xem Tô Hạo Thần phản ứng. Đã thấy lúc này Tô Hạo Thần căn bản không quan tâm đấu võ trường trên chiến đấu, ngược lại hai mắt không ngừng liếc nhìn bên ngoài sân đám người, giống như tại tìm gì. Tiểu tử này đang làm gì? Chẳng lẽ hắn căn bản không quan tâm người hầu chết sống? Quá nhẫn tâm a. Đám người không khỏi nhíu mày. Lúc này, Tiêu Trung Vân đã trải qua đi tới hám nhạc ma viên trước người. Chỉ thấy hắn toàn thân chân nguyên khuấy động, trực tiếp hóa thành một chuôi to lớn kiếm mang, hung ác chém xuống. Đường đường hoàng võ cảnh cường giả, thế mà cho một tên mao đầu tiểu tử làm người hầu. Loại người như ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Trung Vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt sát cơ giống như thực chất. Đoạn này thời gian bởi vì Yến Vân bí cảnh sự tình, hắn đều nhanh nghẹn mà chết, hôm nay cuối cùng là có thể ra khẩu khí. Mắt thấy to lớn kiếm mang sắp chạm tại hám nhạc ma viên trên đầu, rất nhiều người cũng không khỏi nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ bạo ngược khủng bố khí tức bỗng nhiên từ trên người hám nhạc ma viên bộc phát, ầm vang trực trùng vân tiêu. Cảm nhận được cỗ này khí tức, đám người bên trong cái kia lão giả sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh hô, Trung Vân, nhanh chóng lui lại, người không phải đối thủ của hắn. Nhưng là đáng tiếc đã trễ, Tiêu Trung Vân cự ly hám nhạc ma viên thực sự quá gần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.